Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển 1 có tên Tiệt sứ vùng sinh, chương thứ 78 truy bắt. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu có thể, hãy donate cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video này. Tóc Tây Mùa Liền chạy ở hàng đầu cũng đã dựng đứng hết lên. Anh ta lập tức xả một băng đạn vào bóng đen trên người Đỗ Khâu Trạch. Đạn bắn vào bóng đen, tóe ra một loạt tia lửa, nhưng hình như không có hiệu quả gì. Bóng đen chỉ chu lên một tiếng, rồi nhảy khỏi người Đỗ Khâu Trạch, không mảy may thương tổn. Tề Mộ Liền định thay đạn, cho nó thêm băng đạn nữa, thì nghe thấy phía sau có người hô: "Tránh ra hết cho tôi." Sau đó là tiếng kéo khóa nòng đặc trưng của súng shotgun. Tề Mộ Liền không hề chần chừ, lập tức lách sang một bên. Gần như cùng lúc anh nghiêng người đi thì cũng nghe thấy một tiếng bằng vang dội. Tề Mộ Liền gần như có thể cảm nhận được lực xung kích của đạn sượt qua người mình. Một khẩu shotgun đang ná đạn vào bóng đen, bắn nó văng xa 4-5 mét. Còn chưa kịp đứng vững, khẩu thứ hai đã hưởng ứng. Sau đó lại có thêm mấy khẩu súng ngắn, súng shotgun khác đồng loạt khai hỏa vào bóng đen. Sau một tràng tiếng súng, cuối cùng bóng đen cũng cứng đờ ngã ập xuống, co giật một lúc rồi bất động. Bấy giờ sương mù trên mình bóng đen đã từ từ tan đi, để lộ ra cái xác khỉ khổng lồ. Dù con khỉ này đã chết nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nhè nanh hung tợn. Nếu không được tận mắt chứng kiến, mọi người sẽ rất khó có thể liên hệ sinh vật này với loài khỉ thông minh dễ thương trong sở thú. Thế còn quái vật cắn chết Đỗ Khâu Trạch đã bị hạ gục, Tôn Mầm thở dốc nặng nề. Sợ con quái vật chưa chết hẳn, cậu ta còn bồi thêm mấy phát súng vào đầu của nó. Bây giờ đội ngũ mới chia làm hai, một nhóm đi kiểm tra quái vật, nhóm còn lại kiểm tra xác Đỗ Khâu Trạch. Bụng của Đỗ Khâu Trạch đã bị xé toang, quá nửa nội tạng bên trong giờ nằm trong bụng quái vật. Mà trên mình con quái vật nhìn giống khỉ kia có hàng trăm lỗ đạn, máu đã chảy khô, chết ngắc. Tô Mầm thấy xác con khỉ to thì vội quay sang hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương, anh nói là yêu quỷ mà, không phải tôi nói chứ? Anh nhìn cái mã của nó xem, có chỗ nào giống quỷ đâu?" Dương Kiều đang ở ngay sau lưng Tôn Mập, nghe cậu chàng hỏi, anh ta nhìn cậu như cười như không, lại chẳng trả lời. Tôn Mập đang định hỏi tiếp thì Vương Tiêu Nhiên của phòng số 5 đã chịu hết nổi, đi đến bên cạnh thì thầm vào tai cục phó Tôn: "Yêu quỷ là yêu đã chịu lôi kiếp, hồn phách của nó bị nhốt trong thân xác. Nói nó là quỷ cũng được, là yêu cũng không sai. Chẳng qua nó không còn tập tính của yêu nữa mà thôi." Tôn Mập à lên một tiếng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng vì sự thiếu sót thưởng thức của mình. Cậu ta ngúng quẩy đi tới bên xác Đỗ Khâu Trạch, nhưng vừa đi được hai bước, Tôn Mập lại sực nhớ ra một chuyện, vội quay ngoắt đầu nhìn về phía đám đông, tiếc là không tìm thấy người cậu ta muốn tìm. Tôi bẩm hỏi các điều tra viên đang vây quanh thi thể Đỗ Khâu Trạch: "Có ai thấy Liêu Bố Chân đâu không?" Mọi người nghe hỏi mới giật mình, chỉ thấy Tề Mộ Liền đang đứng bên xác Đỗ Khâu Trạch. Liêu Bố Chân vốn do anh ta trông chừng đã mất tích từ khi nào. Tề Mộ Liên hoảng hốt ngó lại sau lưng, ngoài những đồng nghiệp ở dân điều cục ra thì đâu còn bóng dáng của người nào khác. Đại quan nhân Hùng Gấu Bông, hai anh chạy nhanh thì mau đuổi theo, tuyệt đối không được để lão ta trở lên trên. Tôi mập gào lên với hai người, nhớ dù sống hay chết cũng không được để lão lên trên mặt đất trước chúng ta một bước đâu. Thấy Tề Mộ Liên và Hùng Văn Nghị đã chạy đi, tôi mập mới quay lại bảo những người khác đưa Đỗ Khâu Trạch theo, chúng ta cùng quay về. Mang thi thể Đỗ Khâu Trạch đi ít nhiều cũng có chút rắc rối. Anh mang khâu tạm phần bụng của Đỗ Khâu Trạch lại, rồi quân mang bên ngoài. Đợi Đỗ Khâu Trạch ngừng chảy máu, hai điều tra viên khác phòng số 2 mới bước đến khiêng anh ta lên. Vì có hai đồng nghiệp đột nhiên hy sinh, nên khi quay về, vẻ mặt của các điều tra viên dân điều cục đều rất nặng nề. Đến cả Tôn Mập bình thường vẫn chí cha chí trách, lúc này cũng lặng thinh, lầm lũi đi một mạch. Đám người bước ngoan qua chỗ Trương Minh Vũ bị hại. Khi về đến khu vực bị sương mù bao phủ, thì trước mặt đột nhiên vọng đến một tiếng ré. Ngay sau đó là mười mấy hai mươi tiếng súng. Lại nghe tiếng Hùng Văn Nghị hét lên xuyên qua màn sương đối diện: Tôn Mập, Dương Kiêu, mau qua đây cứu mạng. Khi vừa có tiếng súng, Tôn Mập đã hành động rồi. Ngặt nỗi, đời phát ra tiếng súng cách bọn họ quá xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Đoàn người sải chân chạy về phía tiếng súng, còn Tôn Mập thì hét lên: Dương Kiều, anh qua đó trước, đừng để bọn họ gặp chuyện. Tôn Mập vừa dứt lời, Dương Kiều đã lắc mình biến mất vào không khí. Sau đó, từ hướng kia vọng đến tiếng chu của quái vật. Một mùi máu tanh lan tỏa khắp xung quanh. Đại quan nhân, Hùng Gấu Bông, hai anh không sao chứ? Tôn Mập dẫn người vừa chạy đến vừa gọi to: Không sao thì trả lời đi. Trong bóng tối vang lên giọng Tây Mô Liên vẫn còn chưa hoàn hồn: Không sao rồi, vừa đây có một con yêu quỷ nhảy ra, giờ đã bị Dương Kiều xử gọn rồi, tôi và anh Hùng đều không sao. Nghe thấy tiếng của hai người báo bình an, Tôn Mập mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại thở hổn hển. Nhưng cậu ta chưa kịp điều khí xong thì đã thấy trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ. Bóng đen này được sương mù dày đặc bao trùm từ trên xuống dưới, nhưng nhìn từ hình dạng và động tác của nó có thể đoán đó là loài động vật như sói hoặc chó. Bóng đen này vừa xuất hiện đã lao vào Tôn Mập, mà ngay trước lúc ấy tim Tôn Mập chợt đập liên hồi, cảm thấy nôn nao khó tả. Cảm giác này Tôn Mập từng trải qua mấy lần, cũng cứu mạng cậu ta mấy lần. Cậu ta không hề do dự, cầm chắc khẩu súng shotgun, ngón tay gác lên cò súng. Thấy bóng đen sắp bổ nhào vào mình, súng trong tay Tôn Mập vang lên đoàng. Vì khoảng cách quá gần, bóng đen bị bắn đẩy tung lên cao. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất, Tôn Mập đã kéo khóa nòng, nổ súng lần hai. Lại một tiếng đùng, phát súng bắn trúng đầu bóng đen. Đầu của nó lệch sang một bên rồi nặng nề ngã xuống. Lúc này các điều tra viên sau lưng mới sực tỉnh, lần lượt xả súng vào bóng đen. Khi tiếng súng dừng, sương khói quanh mình bóng đen đã tan hết, để lộ một con sói xám cao to bằng thân người nằm gục dưới đất. Nhìn thấy xác sói, Tôn Mập không hề có vẻ vui mừng khi thoát chết, mà lại trợn mắt nhìn ánh đèn xê non dẫn đường le lói trong sương. Cậu ta nói với các điều tra viên sau lưng: Mọi người cẩn thận đấy, tìm được Dương Kiêu chúng ta mới xem như an toàn. Vừa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng hô của Tây Mô Liên truyền tới: Đại Thánh, các anh không sao chứ? Có cần bảo Dương Kiêu qua đó giúp không? Chúng tôi không sao, Tôn Mập hô lên đáp trả: Đừng bắt Dương Kiêu chạy lung tung, cứ để anh ấy bảo vệ các anh, dù gì chỗ chúng tôi cũng đông người hơn. Lúc này các điều tra viên xung quanh Tôn Mập đã chia ra bốn phía, ai nấy đều hướng mặt ra ngoài, chia súng vào bóng tối đầy sương mù. Họ giữ nguyên đội hình ấy rồi, nhích từng bước về phía đám Tây Môn Liên. Đi thêm 200 mét nữa, cuối cùng bọn họ cũng thấy bóng dáng ba người kia trong sương. Có Dương Kiều ở ngay trước mắt, Tôn Mập mới thở vào một hơi. Cậu ta hỏi Tây Môn Liên xem vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bấy giờ mới biết, khi Đại Quan Nhân và Hồng Vạn Nghị đuổi theo Lưu Bố Chân tới đây, thì phát hiện ra bóng ông ta chạy thấp thoáng ở ngay phía trước. Tưởng đã sắp đuổi kịp Lưu Bố Chân đến nơi, thì đột nhiên lại có một bóng đen lao ra từ trong bóng tối. Cùng mày hai người họ đang cầm sẵn súng trong tay, họ lập tức nã đạn cho bóng đen đó thoái lui. Nhờ hai người phối hợp ăn ý, thay phiên nhau đổi đạn, bóng đen mới không thể nhân lúc hai người thay băng đạn để tấn công. Sau đó thì Dương Kiều đến, vừa giải quyết xong bóng đen, bọn họ lại nghe tiếng súng vang lên từ chỗ Tôn Mập. Liều Bố Trần vẫn thoát được rồi. Tôn Mập nhìn ánh đèn dẫn đường yếu ớt ở mấy chục mét phía trước, tiếp tục nói với các điều tra viên. Vẫn đuổi theo, đừng để lão già đó chạy lên trên. Ông ta mà lên được mặt đất thì mọi người đừng hòng lên được nữa. Lần này cậu ta không dám sai người đi riêng lẻ, tất cả chỉ đành đồng loạt tăng tốc. Nhưng có vẻ như việc vác theo xác Đỗ Khâu Trạch khiến cho tốc độ của vài người không được nhanh cho lắm. May là Lưu Bố Chân đã bị Tôn Mập bắn quẻ một chân, nên chỉ có thể chạy lết ở đằng trước. Qua hai mốc đèn dẫn đường, đoàn người chợt phát hiện ra trước mắt tối đen, những ngọn đèn xenon để lại trước đó đã tắt từ bao giờ. Nhất thời mất đi mục tiêu, tất cả đành phải dừng lại, ngơ ngác nhìn vào màn đêm dày đặc sương mù. Tôi mập nghiến răng mắng, cái lão khốn đó đạp hỏng đèn xenon rồi. Nói đoạn, cậu ta quay sang bảo Dương Kiều, anh Dương, phải phiền anh đuổi theo thôi. Dương Kiều lại lắc đầu, không cảm nhận được Lưu Bố Chân, tôi có đi cũng không tìm được. Lão tưởng dập tắt đèn thì tôi không tìm được đường về sao? Tôi mập cười với bóng tối trước mặt, sau đó ngoái đầu nhìn các điều tra viên phía sau. Không phải tôi nói chứ, tôi từng này tuổi rồi, nhưng chưa lạc đường bao giờ đâu. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 79 mang tên Người vào cửa này có đi không về. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôn Mập hầm hè mấy câu, sau đó kéo Dương Kiều đi vào bóng tối. Bản lĩnh đoán bài poker của cục phó Tôn khá nổi tiếng ở dân điều cục, lại thêm lúc này thật sự không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đi theo cậu ta. Đi chưa được bao lâu, quả nhiên bọn họ phát hiện được một cây trao đèn đã bị dẫm nát. Ai nấy ít nhiều có thêm chút lòng tin. Tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, đi tiếp rất lâu cũng không phát hiện thêm chiếc đèn hỏng nào nữa. Hùng Văn Nghị là người đầu tiên mất kiên nhẫn, bảo Tôn Mập, dừng lại đi. Này Tôn Đại Thánh à, anh còn dám nói là chưa bao giờ lạc đường hả? Thực ra Tôn Mập đã thấp thỏm từ lâu, nên cậu ta vẫn có một cảm giác mãnh liệt rằng chỉ có đi tiếp mới tìm được đường ra. Lúc này bị Hùng Vạn Nghị làm ồn, niềm tin vốn ít ỏi của cậu gần như bay biến hết. Tôn Mập cay bướng, tôi cũng đang đi đây thôi, không phải tôi nói chứ, nếu gặp chuyện gì thì tôi cũng chạy không thoát đây, có họa mọi người cùng nhau gánh, anh sợ cái gì? Mập, rốt cuộc anh có chắc không? Có phải định... Hùng Văn Nghị mới nói được một nửa thì đột nhiên trợn tròn mắt nhìn ra sau lưng Tôn Mập. Tôn Mập lập tức quay phắt lại nhìn theo ánh mắt của anh Hùng, chỉ thấy phía đó là một cửa hang đen thui như ẩn như hiện trong màn sương dày đặc. Tôn Mập tiến lên mấy bước để có thể nhìn rõ cửa hang hơn. Bọn họ đã đi đến tận cùng của cái hố sâu này, vậy mà trên vách hố cách đó mấy chục mét lại xuất hiện thêm một hang động ngầm cao hơn thân người nữa. Bây giờ ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung lên cửa hang. Vẫn chỉ có Hùng Vạn Nghị lên tiếng hỏi Tôn Mập, trong đó là nơi nào. Tôn Mập vừa nhìn cửa hang vừa vặn lại: anh thấy tôi giống người từng đến đây lắm hả? Hỏi ai không hỏi, sao lại hỏi tôi? Nói đến câu cuối, Tôn Mập quay sang nhìn Dương Kiêu, như thể đang đợi câu trả lời của anh ấy. Gặp phải cái hang này, vẻ mặt của Dương Kiêu bỗng trở nên hơi căng thẳng. Anh hít sâu một hơi rồi mới phân bua: tôi cũng chưa từng nghe nói trong mạch âm dương còn có hang ngầm. Tôi đã từng xuống mấy khu mạch âm dương tương tự thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình trạng như vậy đấy. Tôn Mập vẫn có cảm giác Dương Kiêu không hoàn toàn thành thực, dường như anh chàng này còn có mấy lời không tiện nói ra. Điều với tính cách của Dương Kiêu, nhìn thấy cửa hang mà không thực hiện tư thế phòng bị thì cũng chứng tỏ trong hang không quá nguy hiểm. Khi đi đến trước cửa hang động ngầm này, Tôn Mập đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cậu ta hết ngắm nghía cái hang rồi lại ngó Dương Kiêu, trên mặt lộ ra nụ cười đặc trưng của lão cáo già cao lượng. Sau khi đang nghĩ thầm, Tôn Mập lại càng thêm tò mò về hang động ngầm trước mặt. Nếu đã không hỏi được thông tin cần thiết từ Dương Kiêu thì chỉ còn cách đích thân đi tìm hiểu. Tôn Mập chợt hô to: theo đuổi bấy lâu rồi, cũng nên lộ mặt đi thôi. Không phải tôi nói chứ, vốn không định phiền đến cô, nhưng hiện giờ chỉ có thể nhờ cô giải đáp thắc mắc này. Tôn Mập nói xong, ngoại trừ Dương Kiêu, những điều tra viên khác gần như đồng loạt quay người nhìn ra sau. Nhưng sau lưng chỉ là một khoảng mờ mịt, làm gì có ai chứ. Khi mọi người đang cho rằng Tôn Mập đùa nhây thì lại thấy có một bóng người mơ hồ xuất hiện từ trong màn sương bên hông. Bóng người càng đến gần, tướng mạo cũng càng rõ ràng hơn. Chính là Ngải Quả, vừa nhìn thấy máu đã nôn ở giữa hành lang ngày hôm qua. Nhưng Ngải Quả lúc này không có mặc đồng phục cảnh sát nữa. Cô ta vận một bộ đồ màu đen bó sát, mắt đeo một thứ tương tự như kính nhìn đêm. Sau lưng Ngải Quả vác ba lô căng phòng, trên cổ không biết đeo đá gì, tay cầm một khẩu tiểu liên loại Uzi có gắn ống giảm thanh. Ngải Quả hiện thân thì cười với Tôn Mập: còn tưởng tôi nấp kỹ lắm chứ, cả đời tôi chưa bị ai phát hiện bao giờ, không ngờ lại bị cục phó Tôn nhận ra. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tôi đã sơ hở ở chỗ nào hay không? Không thì chắc tối nay tôi sẽ ngủ không ngon mất đấy. Tôn Mập bật cười ha hả: ngủ không ngon cứ gọi cho tôi, gần đây tôi cũng hay mất ngủ. Người trước đây thường tán gẫu với tôi giờ đã nằm viện rồi, còn đang lo không có ai đến để tâm sự thì cô xuất hiện. Không phải tôi nói chứ, cháo quẩy à, đây chính là ý trời đó. Ngài Quả liếc Tôn Mập: vậy còn Lưu Bố Chân, anh không sợ lão chạy mất sao? Trên đó chỉ có một người của các anh, cỡ như tôi còn có thể qua lọt, chứ đừng nói lão già kia. Bạn này đúng là hơi sợ, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Tôn Mập híp mắt nhìn Ngải Quả, ngừng lại một lát rồi tiếp: cô vốn không ở lại Tuyên Hồ này vì Lưu Bố Chân. Nếu lão đã biết vị trí của mạch âm dương dưới lòng đất thì cô, hay đúng hơn là người của cô, sẽ không để lão đi. Bình thường đáng lẽ các người không có đủ khả năng đối phó với lão, nhưng bây giờ lão đang gặp hạn, không tranh thủ bỏ đá xuống giếng thì không phải tác phong của ủy ban tôn giáo các người. Đúng rồi, tính toán thời gian, có lẽ là hội trưởng tiền nhiệm Mân Thiên Duyên của ủy ban sắp xếp cô đến Tuyên Hồ tìm trung tâm mạch âm dương. Bây giờ ai đang phụ trách các cô vậy? Là Hoàng Bập à? Hay là anh trai trưởng phòng hách nhà chúng tôi? Tôn Mập càng nói, mắt Ngải Quả trợn càng lớn. Đợi cục phó Tôn nói xong, nụ cười trên mặt Ngải Quả đã tắt ngúm. Một lát sau mới lạnh lùng trả lời: tôi hiểu rồi, anh đã cài người vào ủy ban của chúng tôi, nếu không thì chẳng thể nào biết được chi tiết đến thế. Cô không hiểu đâu. Tô Mập cười xòa. Chút chuyện này cần gì đến nội gián, một cú điện thoại là biết ngay ấy mà. Lại nói, chắc các cô cũng biết xuất thân của tôi phải không? Còn nội gián nào được việc hơn tôi chứ? Nói đoạn, Tô Mập nhìn mặt dây trên cổ ngài quả. Nhưng đúng là ủy ban của các cô có nhiều đồ xịn thật đấy. Thứ trên cổ của cô khiến đám yêu quỷ ấy không dám đến gần hả? Còn dư không, chia cho tôi một vài cục với. Ngài quả ngó Tô Mập không đáp, chỉ nhét mặt dây chuyền trở vào cổ áo của mình. Không nói lan man nữa, quay lại chủ đề chính thôi. Tô Mập bật cười chỉ hang ngầm. Chắc các cô biết trong đó là đâu nhỉ? Không phải tôi nói chứ. Dù gì mấy tiếng trước tôi cũng cứu cô một mạng. Không cần cô báo đáp hay không, cô chỉ cần nói cho tôi biết tình hình trong kia là tôi đã mang ơn cô lắm lắm đấy. Ngài quả nhìn vào hang động tối om, sau đó như vô tình, như cố ý, liếc sang Dương Kiều, rồi mới mỉm cười. Trong đó vốn là nơi trú ẩn của một con yêu quỷ lớn. Con yêu quỷ này đã bị người ta tiêu diệt từ rất lâu rồi. Chỉ là nghe nói người tiêu diệt yêu quỷ đã để vũ khí của mình lại đây. Hiện giờ thứ vũ khí đó giống như thần vật vậy. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng bên chúng tôi cũng muốn chứng thực xem sao. Vậy nên họ mới phái tôi đến Tuyên Hồ để truy tìm tung tích của thần khí. Chẳng qua tôi đến đây đã mấy năm rồi, mà cửa vào mạch âm dương vẫn luôn đóng kín. Không ngờ các anh vừa đến mấy ngày lại chó ngáp phải ruồi mà được cửa mạch âm dương. Ý cô là bảo bối kiểu như ỷ thiên đổ long đao đang ở trong này ha? Tô Mập cười hề hề. Cô nghĩ thử xem, tôi tin câu chuyện thần thoại này của cô được mấy phần đây. Đoạn cậu ta ngó sang Dương Kiêu rồi tiếp lời. Trong đó có gì cũng được, dù thế nào thì chúng tôi cũng muốn vào xem cùng cô cho biết. Cháo quẩy à? Cô tuyệt đối đừng khước từ nha. Ở đây có bao nhiêu điều tra viên của tôi thế này, tôi chịu nhưng bọn họ không chịu đâu. Ngài quả nhìn Tây Môn Liên, Hùng Vạn Nghị và những anh giai mặt mũi bặm trợn khác sau lưng Tôn Mập. Cô ta khẽ thở dài. Hai, nếu các anh đã phát hiện ra nơi này, vậy tôi cũng không cản nữa. Nhưng phải nói trước, dù tìm được cái gì trong đó, hai nhà chúng ta cũng phải chia đôi. Thì tôi vốn đâu định độc chiếm. Tôn Mập cười tí tẩn, đang định bảo là chia mỗi bên một nửa nè. Có lẽ ngài quả đã đến không đúng lúc nên không nhìn thấy kết quả của lời hứa mà Tôn Mập hứa với Lưu Bố Chân như thế nào. Vừa nghe được lời đồng ý của cục phó Tôn, cô ta đã lập tức hài lòng gật đầu. Vậy chúng ta tính thế nào đây? Ai vào trước? Tôn Mập tét miệng cười là một động tác mời. Ưu tiên phụ nữ. Ngài quả cũng không khách sáo, cười khẩy một tiếng với cậu ta, rồi nghênh ngang đi vào hang ngầm. Lần này Tôn Mập để Tây Môn Liên và Hùng Vạn Nghị theo sau lưng cô ta, còn mình và người khác thì đi tụt lại một khoảng ngắn. Dương Kiều đi sau cùng, canh chừng trận tuyến. Vào trong hang rồi mới phát hiện bên trong và bên ngoài hang là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong hang không hề có sương mù, phóng mắt nhìn ra có thể thấy được hết sức rõ ràng. Nơi này toàn là đá dựng lởm chởm, bên ngoài sương mù răng kín, không có lấy một cọng cỏ. Nhưng bên trong cỏ lại mọc tươi tốt xanh ôm, mọi vật trong tầm mắt đều bị hoa cỏ bao phủ. Ngài quả không cần dùng bản đồ, vừa vào đã phăm phăm đi giữa bãi đá sàn sát. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã dẫn các điều tra viên của dân điều cục đến một bãi đất trống rộng rãi. Vốn còn tưởng đây là chỗ nghỉ chân, nào ngờ ngài quả lại chỉ vào một con đường mòn nằm giữa hai đống đá lớn. Thấy hai cái bảng kia không? Đi qua đó sẽ gặp được thứ tôi đã nói. Hai cái bảng mà cô ta chỉ là hai tảng đá lớn bị vát bằng, dựng trên hai đống đá, mỗi bên được khắc mấy chữ. Tảng đá bên trái khắc là người vào nơi này, tảng đá bên phải khắc tiếp vế sau, có đi không về. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 80, mang tên Mộ Rồng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôi mập hơi ngẩn ra, nhìn hàng chữ trái phải. Người vào nơi này có đi không về. Không phải tôi nói chứ, cửa đâu? Không có cửa thì làm sao có đi không về được chứ? Nghe cậu ta thắc mắc, ngài quả giải thích. Trước đây giữa hai đống đá có một cánh cửa, nhưng về sau không biết vì sao lại mất rồi. À, tôi mập cười hớn hở. Không phải tôi nói chứ, cô biết cũng nhiều phết đây cháu quẩy nhà. Không biết là đọc được trong quyển bí tịch nào ở ủy ban của các cô vậy đây. Ngài quả không thèm đếm xỉa đến tôi mập nữa. Cô ta tháo kính nhìn đêm trên mắt xuống, cất đi, rồi quay sang nhìn Dương Kiêu đang vác vẻ mặt đăm chiêu bên cạnh Tôn Mập. Chuyện Dương giáo chủ biết chắc không hề ít hơn tôi, sao anh không hỏi anh ta đi? Tôn Mập vẫn chưa chịu thôi, cậu ta tiếp tục cười toe. Nếu cô biết nơi này không có cửa, vậy chắc cũng biết con yêu quỷ bị giết trong đó là con gì chứ? Đằng nào con yêu quỷ kia cũng chết rồi, sớm muộn cũng sẽ gặp được nó. Cháu quẩy à, cháu quẩy, hay là cô nói trước để chúng tôi chuẩn bị tinh thần đi. Thầy Dương Kiều vẫn bí môi không nói năng gì. Ngài quả im lặng hồi lâu, rồi thốt ra một chữ: Rồng. Tôi mập và các điều tra viên sau lưng đều sừng sốt. Rồi cậu ta bĩu môi. Cô bịa đại một thần thú nào đó ra để lừa tôi đấy hả? Chẳng hay ho gì cả. Nói rồng chẳng bằng nói kỳ lân. Cô nói kỳ lân, có khi tôi còn tin đấy. Là rồng. Tôi mập còn chưa kịp huyên thuyên hết, Dương Kiều bên cạnh đã thở dài, ngắt lời cậu ta. Hài, năm xưa con rồng đó bị một nhân vật nổi tiếng diệt trừ. Sau khi nó chết, khí tỏa ra ngoài mới thu hút nhiều yêu quỷ đến đây. Dương Kiều đã lên tiếng, tôi mập liền tin tưởng thêm vài phần, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không hợp lý. Không đúng, vừa rồi cháu quẩy nói trong đó có một con yêu quỷ lớn kia mà. Rồng cũng biến thành yêu quỷ được sao? Dương Kiều ngó ngài quả rồi mới đáp. Nhân vật nổi tiếng đó dẫn thiên lôi đánh chết rồng, chỉ là ông ta không ngờ rồng chết rồi lại biến thành yêu quỷ. Về sau nhân vật kia phải tốn rất nhiều công sức mới diệt trừ được nó. Còn có người đồn rằng nơi này được gọi là mộ rồng đấy. Mày hạt đã mở đĩa, Dương Kiều dứt khoát nói cho bằng hết. Anh ta ngừng giây lát rồi lại lẩm bẩm. Năm đó tôi chạy trốn ông cậu, phải ẩn náu ở Tuyên Hồ 3 năm. Chỗ tôi ở cũng không xa nơi này, không ngờ địa danh trong truyền thuyết bao nhiêu năm lại nằm ngay dưới chân. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nếu năm đó tôi đến đây sớm hơn, có lẽ bây giờ đã không gặp phải tình cảnh này. Nghe Dương Kiều kể chuyện ảo như thật, tôi mập lại càng tin hơn. Cậu ta đang âm thầm tính toán bước tiếp theo thì ngài quả đột nhiên quay đầu nói với đám người: Các anh phải nghĩ cho kỹ, khí của rồng tỏa ra cả ngàn năm trong đó, không biết sẽ thu hút những thứ gì đến. Giống như trên hai tảng đá này viết vậy, vào được nhưng chưa chắc đã ra được. Cô không cần khích chúng tôi. Tôi mập nhìn ngài quả như cười như không. Cô đi theo chúng tôi mới bất ngờ phát hiện nơi này. Chi viện phía sau không đủ, nếu chúng tôi không vào cùng cô, vậy thì cô đúng là con đi không về đấy. Nghe mấy câu này của Tôn Mập, Nụ cười trên mặt Ngài Quả bắt đầu đông cứng lại, nhưng cậu ta đã lập tức chuyển đề tài. Cơ mà đã đến trước cửa rồi, có thế nào cũng phải vào xem thử. Không phải tôi nói chứ, chúng ta cùng nhau vào, chưa biết ai chết đâu. Rồi cậu quay sang Dương Kiêu. Anh Dương, trong đó còn có gì nữa? Cháu quẩy nói một nửa chừa một nửa, có vẻ chính cô ấy cũng không rõ nhỉ. Chắc anh phải biết nhiều hơn cô ấy chứ nhỉ? Dương Kiều lắc đầu. Tôi cùng chỉ biết có bấy nhiêu. Anh ta còn chưa dứt lời đã bị giọng nói nhão nhoẹt của Tôn Mập cắt ngang. Cục Phó Tôn thì thầm bên tai Dương Kiều. Anh Dương, lần này dù anh có lấy được gì ở đây thì tôi cũng không mách lẻo lại với cụ Ngô đâu. Không phải tôi nói chứ, con người tôi là thế, có của ngon thì tôi chiếm, chiếm không được thì tôi tặng. Nhưng của ngon hôm nay thì thật sự là tôi không đủ trình để chiếm. Nghe câu này của Tôn Mập, Dương Kiêu lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau mới thấp giọng bảo cậu ta: người năm đó tiêu diệt con rồng là tử thù của trưởng phòng Ngô. Thiên hạ đồn rằng trong tay người đó có thứ trưởng phòng Ngô kiêng rẻ nhất. Cục Phó Tôn, anh nghĩ đinh đồng của tôi có dọa nổi người ta không? Tôi Mập nghe xong thì híp mắt lại. Thứ mà đến cụ Ngô cũng e thì chắc chắn cậu ta không đỡ nổi rồi. Chỉ bằng thừa cơ cho vay ân tình, ít nhất sau này cũng dễ chỉ tay năm ngón với Dương Kiêu hơn. Nghĩ đến đây, Tôi Mập lại cười hề hề, thủ thỉ: không phải tôi nói chứ, anh Dương à, chuyện của anh thì là chuyện của tôi. Đại vụ hôm nay kết thúc, trong đó có cái gì tôi đều ưu tiên anh chọn. Anh chọn còn thừa mới đến lượt tôi. Đoạn cũng không để Dương Kiêu kịp phân bua, Tôn Mập đã gọi Ngài Quả: cháu quẩy, vào cửa thôi. Sống hay chết phải vào thử mới biết được. Cô dẫn đường, chúng tôi theo sau. Ban đầu Ngài Quả vẫn còn tươi cười tủm tỉm, nhưng đến khi Tôn Mập bảo cô dẫn đường, mặt Ngài Quả liền biến sắc. Cô ta vốn định đợi đám Tôn Mập xa lầy rồi mới ra mặt. Lúc này cậu ấy lại bảo cô đi đầu. Nếu không may làm sao thì đúng là ứng với câu: người vào cửa này có đi không về. Ngài Quả đang định tìm cớ thoái thác, không ngờ lại thấy Dương Kiêu vẫn luôn thận trọng đột nhiên đổi tính. Chỉ nghe anh ta nói: để tôi đi cho, ngoài tôi ra e là các người vào đó đều sẽ có đi không về đấy. Tôi Mập còn chưa kịp ngăn cản, Dương Kiều đã sải chân đi vào giữa hai đống đá. Cục Phó Tôn và các điều tra viên tíu tít theo sau Dương Kiều, không phải sợ Dương Kiều ăn hành, mà là nhận ra chỉ có theo sát Dương Kiều bản thân mới không đến nỗi ăn hành. Cuối cùng đoàn người đi vào trái với dự tính của Tôn Mập, là Dương Kiều đi đầu, cậu ta và những điều tra viên khác bám gót anh ta, còn Ngài Quả vốn bị phái đi mở đường thì lại léo đéo theo cuối đội ngũ. Dương Kiêu là người đầu tiên bước vào con đường hẹp giữa hai đống đá. Trông anh ta chẳng có vẻ như đang gặp phải tình trạng gì khác thường cả. Nhưng mấy người Tôn Mập vào tới nơi thì lại cảm thấy có một luồng khí nóng đang tràn ra từ phía xa. Càng đi sâu, không khí càng thêm oi bức. Đi chưa được bao lâu, Tôn Mập đã cảm thấy đến mũi của mình cũng bắt đầu hít vào thở ra hai luồng nhiệt hôi hổi. Hiện tại bên ngoài trời đã vào đông, nhưng lưng áo của đám Tôn Mập lại ướt đẫm mồ hôi, mặt mày thì đỏ gay, mà con đường mòn này cũng không thấy điểm cuối, như thể đi mãi không hết vậy. Cuối cùng Tôn Mập không chịu nổi sự nóng bức nữa, bèn gọi Dương Kiêu lại: anh Dương, nghỉ lát đã. Anh cho một lời dứt khoát đê: còn bao lâu nữa mới đến được vị trí mộ rồng kia? Cứ cắm đầu đi như vậy, không mệt chết cũng nóng chết, ai mà chịu nổi chờ. Dương Kiều ngoái lại nhìn Tôn Mập, anh ta vẫn không hề có gì, trên mặt chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Hình như Dương Kiều muốn nói gì đó với Tôn Mập, nhưng thấy Ngài Quả ở phía sau, anh ta lại nở nụ cười gian manh. Tôi cũng chưa từng đến nơi này, Nhưng với tốc độ hiện tại, đi thêm khoảng 10 phút nữa là tới thôi. Các anh ngắm chút cho đỡ nghiền là được rồi. Nhớ để dành thể lực, còn phải tiếp tục lên đường đấy. Cả đám Tôn Bập đều chú ý đến nụ cười sâu xa của Dương Kiêu. Nhìn theo ánh mắt anh ta thì thấy Ngải Quả ở sau cùng đã cởi hết quần áo từ lúc nào. Bây giờ từ trên xuống dưới chỉ còn lại một bộ nội y màu đen. Có lẽ quần áo cởi ra đã được nhét vào cái ba lô căng phòng sau lưng cô ta. Lúc này, ngoài bộ nội y trên người, Ngải Quả chỉ còn giữ lại giày tất, sợi dây chuyền trên cổ và một khẩu súng Uzi trên tay. Mấy thanh niên thích hóng hớt như Tôn Mập với Hùng Vạn Nghị đã bắt đầu huýt sáo. Còn đám Tây Môn Liên vốn đã khô nóng hết cả người, bây giờ phải nhìn thấy cảnh này, máu nóng liền dâng lên tới não, hai dòng máu mũi chậm rãi tuôn ra. Cả đám đàn ông không ai còn cảm thấy nóng bức khó chịu nữa, lòng còn thầm chê chưa đủ nóng. Tôi mầm cười hề hề với Ngải Quả. Cháu quẩy, không phải tôi nói chứ, cô còn kiêm nhiệm vụ tiếp tế quân đội hả? Quý hóa quá, nói với hai đội trưởng Hoàng, Hách của các cô một tiếng, đồng bào đại lục rất cảm ơn bọn họ. Cậu ta nói xong câu này, các điều tra viên phía sau cũng bắt đầu lao sao. Nhưng Ngải Quả vẫn tỉnh mơ như không, lại còn hôn gió với Tôn Mập và các điều tra viên, sau đó mới nói. Không cần phải cảm ơn tận mặt hai vị hội trưởng đâu, chỉ cần chia cho tôi thêm một phần chiến lợi phẩm trong mộ rồng là được rồi. Chuyện này thì đừng nói là cô, dù Lâm Chí Linh tới cũng không có cửa nha. Tôi mập bật cười, vừa định thả thính thêm mấy câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của thú vật sau lưng. Tiếng gầm còn chưa dứt đã chợt chuyển tông biến thành một tràng rên rỉ, cuối cùng im bặt. Một cảm giác chẳng lành truyền tới từ phía tiếng rên. Đám Tôn Mập còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy 7-8 bóng đen khổng lồ phóng ra từ phía cuối con đường mòn, lao bổ vào mọi người. Lâm Chí Linh là siêu mẫu Đài Loan, được giới truyền thông gọi là người đẹp số 1 Đài Loan. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 81 mang tên Xương Rồng, người dịch Vi. Giọng đọc Nguyễn Thành. Nét mặt Dương Kiều biến đổi hoàn toàn. Anh ta không hề có ý định ngăn cản những bóng đen to lớn kia, mà chỉ hét về phía nhóm Tôn Mập: tránh ra hết đi. Hét xong, Dương Kiều nhanh chóng ép sát người vào đống đá bên cạnh. Mấy người bên phía Tôn Mập, bao gồm cả Ngải Quả, đều bắt chước theo Dương Kiều, cùng ép sát người vào những tảng đá lởm chởm đó. Dường như ngay lúc bọn họ nhường đường ra thì 7-8 bóng đen cũng chen nhau ập đến như ong vỡ tổ. Bọn chúng chạy rất hoảng loạn, vài cái bóng trong đó còn tông vào nhau. Mấy bóng đen có thân hình nhỏ hơn thì bị đẩy vào đông đá, làm những tảng đá lớn nhỏ thì nhau rơi xuống ầm ầm. May mà vị trí ấy cách nhóm Tôn Mập không xa, nếu không chắc bọn họ đã bị chôn sống luôn rồi. Những bóng đen này điên cuồng chạy trốn, như thể có thứ gì đó đang truy đuổi chúng vậy. Nhưng chúng đã chạy mất được một lúc lâu, mà đám người Tôn Mập tay nắm chặt vũ khí đứng đây vẫn không thấy thứ đuổi theo chúng xuất hiện. Người đầu tiên không giữ được kiên nhẫn là Tôn Mập. Cậu ta nhích từng chút đến gần Dương Kiêu, nói nhỏ bên tai anh: anh Dương, đây là tình huống gì vậy? Nếu con rồng mà anh bảo đã sống lại rồi thì chúng ta đừng phí thời giờ ở đây nữa, mau về thôi. Dương Kiều chăm chú đi về hướng mà những bóng đen kia vừa lao ra, nhìn thêm giây lát mới mở miệng: các anh chuẩn bị sẵn sàng để chạy đi. Vừa dứt lời, trong tay Dương Kiều đã xuất hiện một cây đinh đồng cỡ lớn. Anh ném đinh đồng về phía cuối đường, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, cây đinh đồng đã mất hút. Thấy đinh đồng biến mất, tay trái của Dương Kiêu nắm chặt thành quyền, ngón cái khẽ ấn xuống dưới, một tiếng nổ cực lớn lập tức phát ra từ phía cuối con đường. Ngay sau đó, ở vị trí gần tiếng nổ lại vang lên tiếng giống của dã thú. Vừa nghe được tiếng giống ấy, Tôn Mập liền quay lưng chạy luôn không hề do dự. Có điều cậu ta chỉ chạy được vài bước thì đã bị những người phía sau vượt qua. Nếu không tính Dương Kiều, có lẽ vị trí của Tôn Mập sẽ nằm ở cuối cùng. Nhưng ngoài tiếng giống vừa phát ra ban nãy thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Đằng nào cũng đã là người ở cuối rồi, thế nên Tôn Mập dứt khoát làm liều luôn. Cậu ta dừng bước, vừa thở dốc vừa quay đầu nhìn về phía cuối đường. Ban nãy ở đó trông như thế nào thì bây giờ trông vẫn như thế ấy, không hề có chút biến đổi. Dương Kiều vẫn đứng ở nguyên vị trí, mặt đầy nghi vấn nhìn về phía cuối con đường. Thấy có vẻ không nguy hiểm gì, Tôn Mập cẩn thận bước từng bước trở lại chỗ ban nãy, nhìn Dương Kiều nói: "Anh Dương, thứ gì vừa giống thế?" Ánh mắt đang nhìn về phía cuối đường của Dương Kiều rốt cục cũng chuyển sang Tôn Mập. Anh ta nghĩ một lát mới nói: "Khí trong mộ rồng sẽ hấp dẫn một số yêu quỷ. Có điều giữa chúng cùng có sự tranh giành địa bàn. Ban nãy là quyết định thắng thua. Còn yêu quỷ còn lại bên trong chắc chắn sẽ là loại không thể xem thường." Tôn Mập hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi: "Cho dù không thể xem thường thì đó vẫn là yêu quỷ phải không? Thế còn có loại yêu quái nào khác không?" "Không," Dương Kiêu trả lời vô cùng chắc chắn. "Chỉ có một con đường của mạch âm dương nối đến đây. Mạch âm dương có chướng khí khác với bên ngoài. Dù có là yêu quái cũng khó mà tránh được chướng khí ấy. Bên trong chỉ có thể là yêu quỷ, không thể sai được." Khẳng định xong thì dường như sự tự tin của Dương Kiêu cũng đã trở lại. Anh quay đầu nhìn về phía cuối đường, trong mắt ánh ra tia sáng lấp lánh. Nhưng điều tra viên chạy đi lúc trước không thấy bóng dáng Tôn Mập và Dương Kiêu đâu, lại không nghe được âm thanh khác lạ gì, nên đang lục tục quay lại. Đội hình quay về giống như ban nãy, Ngài Quả vẫn đi sau cùng. Sau khi đám điều tra viên tập hợp lại một lần nữa, Tôn Mập khẽ bĩu môi: "Các anh vẫn còn mặt mũi quay lại cơ à? Lộc này chạy nhanh lắm mà, thoát cái mà đã vượt qua tôi rồi. Không phải tôi nói chứ, nếu mạng của tôi mà không tốt ấy, chắc bây giờ tôi đã xuống dưới chiếm chỗ dùm các anh rồi anh nhỉ." Hùng Văn Nghị là người không coi Tôn Mập ra gì nhất trong số những điều tra viên này. Anh ta gần như có cùng một biểu cảm với cục phó Tôn, cũng khẽ bĩu môi nói: "Anh cũng dám bảo bọn tôi vượt qua anh cơ à? Đây là do anh chưa nhìn thấy tốc độ lúc anh vừa mới chạy đâu. Với cái tốc độ ấy thì xin mời anh lên đường cao tốc mà chơi nha." Hùng Văn Nghị còn chưa mỉa mai xong, một tiếng giống của dã thú lại vọng ra từ cuối con đường hẹp. Tiếng giống vang rền giữa lúc anh Hùng đang nói vô cùng sung sướng, khiến anh ta giật cả mình. Lúc mọi người quay đầu qua nhìn, ở cuối đường vẫn lạnh lẽo vắng vẻ, không hề có bất cứ chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Khóe mắt Dương Kiều giật giật mấy cái, anh quay đầu lại nhìn những người đang đứng sau lưng mình. Cuối cùng dừng ở chỗ Ngải Quả đang mặc bộ nội y mát mẻ. Nhìn đến nỗi Ngải Quả cũng cảm thấy mất tự nhiên, vô thức đưa tay che lại những vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình. Nhìn được một lát, Dương Kiều đột nhiên giơ tay túm lấy Ngải Quả. Ngải Quả chỉ kịp hét á một tiếng. Sợi dây chuyền vốn đang nằm trên cổ của cô ta giờ đã ở trong tay Dương Kiều. Dương Kiều cũng không khách khí, đeo luôn sợi dây vẫn còn mang hơi ấm của Ngải Quả lên cổ của mình. Thấy khuôn mặt tức giận phừng phừng của Ngải Quả, anh ta cất tiếng: "Không ngờ cô lại có loại đá mài tinh tế đến thế. Khối ngọc này xem như tiền công tôi đưa cô đến đây đi." Lời của Dương Kiêu trích từ câu: "Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc", tức là đá của hòn núi xa lạ kia có thể dùng để mài ngọc, ám chỉ Ngải Quả nên biết khiêm tốn. Yếu thì tốt nhất hiến đồ tốt cho anh Dương xài, để anh còn giúp. Nghe Dương Kiêu nói xong, Ngải Quả cười nhạt bảo: "Giáo chủ của Quỷ Đạo Giáo mà cũng biết trộm vặt như thế sao? Hôm nay coi như tôi đã được mở rộng tầm mắt. Nào ngờ Dương Kiêu chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp: cô nên tìm một người hiểu chuyện mà hỏi cho rõ ràng ban đầu quỷ đạo giáo thành lập như thế nào. Nếu cô đã biết thì sẽ không nói năng linh tinh như vậy nữa đâu. Dứt lời, Dương Kiêu không thèm để ý đến ngài quả nữa, quay người tiếp tục đi về phía cuối con đường hẹp. Trong tình hình này, đám người Tôn Mập nào dám để Dương Kiêu bỏ đi một mình. Bọn họ kéo giãn khoảng cách một chút rồi cùng bám sát gót anh ta. Chỉ còn lại ngài quả đứng tại chỗ đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi theo mọi người. Đoàn người giữ nguyên đội hình cũ đi về phía trước. Tuy tình trạng khô nóng không hề có dấu hiệu suy giảm, và thỉnh thoảng còn có tiếng gầm giống của dã thú, nhưng trừ tiếng giống này ra thì không còn bất kỳ điều khác lạ nào nữa. Đoàn người cứ đi như thế chừng mười mấy phút, phía trước bỗng trở nên rộng hơn. Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi con đường hẹp nằm giữa những tảng đá lởm chởm. Trước mắt là một khoảnh đất rộng lớn, giữa khoảng đất trống còn có một hồ nước nhỏ. Bên bờ hồ là một bộ xương cực lớn của con thú nào đó. Dựa vào hình dáng của bộ xương ấy, nếu đó không phải là một con mãng xà to lớn đến kỳ dị thì chắc chắn sẽ là một con rồng. Từ khu vực này nhìn đến cuối, ngoài bộ xương vừa giống rồng vừa giống rắn kia ra thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Tôn Mầm khẽ cau mày: vậy những tiếng gầm giống ban nãy phát ra từ đâu? Vẻ mặt của Dương Kiêu và Ngài Quả đều có chung biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Khi vừa nhìn thấy bộ xương cực lớn đó, có điều Dương Kiêu vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với bộ xương. Anh ta chỉ đi lòng vòng bên ngoài như là muốn tìm tòi gì đó từ thứ này. Còn Ngài Quả, sau khi đã chắc chắn xung quanh không có điều bất thường, cô ta chạy thẳng vào trong bộ xương cực lớn kia, rồi lượn đi lượn lại tìm kiếm như con thoi. Đến Dương Kiều cũng không dám tùy tiện bước vào trong bộ xương, thì nhóm Tôn Mập chỉ dám đứng từ xa. Nên Ngài Quả tiếp tục công việc săm soi tìm kiếm của cô ta. Hùng Văn Nghị bảo: Tôn Mập, anh lại đứng nhìn con bé kia đi qua đi lại trong đó hả? Nhờ cô ta tìm được bảo bối gì sớm hơn Dương Kiêu thì sao? Anh cũng đồng ý với người ta rồi, để lúc đó chia mỗi người một nửa còn gì. Tôi mập nheo mắt ngắm Ngài Quả đi đi lại lại trong bộ xương, miệng thì cười đáp: đúng vậy, tôi nói là chia cho mỗi người một nửa, không phải tôi nói chứ, Hùng Gấu Bông à. Anh thử tự tính xem, nếu như gộp cả Trương Minh Vũ và Đỗ Khâu Trạch thì chúng ta có bao nhiêu người? Nhiều người như vậy mà chia theo đầu người, thôi thì để cho cô ta ngắm nghía vài lần trước đi. Nói rồi tôi mập cười hề hề. Mọi người nhớ quan sát cho kỹ vào, chỉ cần phát hiện cháo quẩy, tìm được thứ gì không thuộc về ủy ban của bọn họ thì cướp trước rồi hãy nói. Thực ra không cần Tôn Mập thừa lời, ánh mắt của tất cả những người bên cạnh cậu ta đều đang nhìn chằm chằm vào Ngài Quả. Bọn họ còn sợ nhìn không rõ, chân bất giác tiến về phía trước mười mấy mét. Chính vào lúc ấy, ở nơi bọn họ đứng đột nhiên vang lên âm thanh gào giống. Ai nấy đều giật mình, rõ ràng là nghe thấy tiếng nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ bộ xương này có oán khí lớn đến mức phát ra được cả âm thanh hay sao? Trong nhóm Tôn Mập, Tây Mô Liên là điều tra viên có thị lực và năng lực nhận thức mạnh nhất. Anh ta phát hiện ra nơi xuất hiện âm thanh đầu tiên. Trong nước, âm thanh phát ra từ trong nước. Tây Mô Liên vừa dứt lời thì vị trí giữa hồ cũng bắt đầu có bọt nước không ngừng trào lên. Tần suất bọt nước nổi lên càng lúc càng nhiều, như thể nước trong hồ đang bị đun sôi vậy. Bây giờ Ngài Quả cũng biến sắc, cô ta cuống cuồng lao ra khỏi bộ xương kia, cắm đầu chạy thục mạng về phía Dương Kiêu. Ngài Quả vừa chạy xa được mười mấy bước thì phía hồ nước cũng có tiếng ào. Một bóng đen vô cùng lớn nhô lên khỏi hồ. Bóng đen đó nhảy lên mặt đất với một tốc độ không hề tưởng tượng nổi. Nó gầm lên một tiếng rồi nhào về phía Ngài Quả. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Khi ngải quả sắp bị bóng đen kia vồ được, cô ta đột nhiên vòng họng súng tiểu liên trong tay ra sau lưng, nhưng không hề quay đầu lại, cứ thế bắn bừa một loạt đạn. Tuy không hề nhìn thấy mục tiêu, nhưng bởi vì cự ly quá gần, số đạn này cô có 8-9 phần là găm vào bóng đen đó. Chương thứ 81 kết thúc tại đây. Xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Liệu có phải rồng xuất hiện trong hồ nước kia hay không? Liệu ngải quả xinh đẹp có thoát khỏi bóng đen kia hay không? Và nhóm của Tôn Mập sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe phần cuối của quyển 1 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình đọc truyện đêm khuya này. Còn nếu có thể thì hãy donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.